Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Chỉ có người chột dạ thì lúc nói chuyện mới có thể cố ý bày ra tư thế ngay ngắn nhất của mình. Lâm Minh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng một người. Cô gặp gỡ Hạ Đông Quân đúng không? Chỉ vô tình gặp trong phòng bệnh thôi. Sau khi anh ấy đến thì tôi cũng ra về ngay lập tức rồi. À, thì ra là thế ư, anh chốt một câu bằng giọng điệu quái lạ. Bữa sáng còn chưa ăn mà đã quay về phòng đi thay quần áo. Lê Nhược Vũ biết Lâm Minh rất để ý đến chuyện quá khứ của mình và Hạ Đông Quân. Cô chạy theo giải thích. Tôi không có gì với Hạ Đông Quân cả. Chỉ trùng hợp là trùng hợp đơn giản thế thôi. Tự tôi đưa ra quyết định thì sẽ không hối hận. Bây giờ tôi không có gì với anh ấy cả. Sau này cũng không bao giờ có. Anh chút bỏ bộ đồ đang mặc trên người xuống. Không hề ngần ngại chút nào phô ra dáng người cường tráng trần tru không nanogam của mình cho cô chiêm ngưỡng. Sau mới chịu cầm áo sơ mi khoác lên. Thấy anh vẫn không nói năng gì thì cô biết ngay người này còn đang tức giận lắm. Đành phải chủ động lại gần. Đưa tay giúp anh cài cúc áo trước người. Anh lại bắt lấy tay cô. Ánh mắt sáng rực nhìn vào cô. Ngày thứ hai sau khi tôi đi Mỹ, cô cũng gặp gỡ với Hạ Đông Quân. Cô sững sờ chốc lát mới hiểu ra. Anh đang nói đến hôm mình xảy ra tai nạn giao thông đây mà. Đúng là có gặp, nhưng mà, Lâm Minh đẩy cô ra. Nói với vẻ châm chọc vô cùng. À, tình chàng ý thiếp đây mà. Đúng là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng nhỉ. Cô vội vàng giải thích. Vất vả lắm mới có thể làm dịu mối quan hệ này nên cô càng không muốn khiến anh hiểu lầm. Không giống như những gì anh nghĩ đâu. Là Tư Duệ hẹn gặp tôi. Tôi cũng không biết chuyện Hạ Đông Quân ở đó. Được thôi, tôi tin cô. Dứt câu lại nói tiếp. Nếu mỗi lần đều là bởi vì Hạ Tư Duệ thế này. Vậy từ nay về sau, cô không được phép tiếp xúc với người nhà họ Hạ nữa. Kể cả Hạ Tư Duệ. Lâm Minh, anh đối với tôi như vậy thật không công bằng. Anh dựa vào cái gì lại muốn quản luôn cả chuyện tôi kết bạn với ai? Hạ Tư Duệ là người bạn tốt nhất của cô. Vì lý do gì mà cô lại không thể gặp Hạ Tư Duệ? Vậy chuyện cô hẹn gặp riêng Hạ Đông Quân là công bằng với tôi hay sao? Anh híp mắt lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt chất vấn cô. Hai chữ gặp riêng này giống như đang sỉ nhục lòng tự trọng của cô. Anh không cần phải ăn nói khó nghe như vậy. Tôi không làm ra chuyện gì xấu hổ cả. Càng chưa từng có một chút tâm tư kỳ lạ nào khác. Sau khi kết hôn với anh, tôi hoàn toàn đảm bảo cả tinh thần lẫn thể xác của mình đều trong sạch. Vậy còn anh có dám nói trong 3 năm nay sau khi kết hôn với tôi? Ngoại trừ tôi ra, anh chưa từng động vào người phụ nữ khác hay không? Những người phụ nữ bên cạnh anh chắc chắn không phải chỉ có một mình Lưu Ly. Hai người bọn họ chưa bao giờ thẳng thừng nói với nhau chuyện này. Hiện tại Lâm Minh đối xử với cô rất tốt. Giữa bọn họ giống như tồn tại một loại ăn ý ngầm. Không hẹn mà cùng nhau chôn chặt những thắc mắc kia sâu trong lòng. Chuyện trong quá khứ xem như lật sang trang. Tuyệt đối không bao giờ nhắc lại. Chính là lúc này đây. Lê Nhược Vũ nhất thời nóng nảy, không nhịn được liền nói ra tất cả. Không khí trong thoáng chốc nhanh chóng trầm xuống. Cách chương.